Thế giới hoàn mỹ, chương 1153, áo trắng tuyệt trần, góc truyện audio.com, sẽ có một người như vậy, có quan hệ với Thạch Hạo. Nàng không thuộc về thời này, không thuộc về quá khứ, đạp trên dòng sông thời gian, ngâm mình trong màn mưa ánh sáng như tiên bay lượn, vô vàn khí hỗn độn vờn quanh, nhìn xuống vạn cổ trời cao. Lại có người dám ngăn cản oai phong của ta, ha ha. Ha ha. Phương xa, bóng người cao lớn đầy nhật nguyệt sao trời đi tới, hắn đứng trong hỗn độn và phát ra tiếng cười to. Trong lúc cười, những ngôi sao chung quanh rơi lã tả, một vài ngôi sao lớn lại càng nổ tung hóa thành ánh sáng pháo hoa, cuối cùng trở thành tro tàn. Loại uy thế này không gì sánh được, bầu trời nứt ra, khe lớn đen ngòm lan rộng, hố đen lần lượt xuất hiện, ánh sao đầy trời trở nên lu mờ. Thạch Hạo cũng vô cùng giật mình, thế gian này thật sự tồn tại một người có quan hệ không bình thường với hắn ư. Không ngờ nàng lại xuất hiện trong tình cảnh này. Vốn hắn còn tưởng rằng, nếu như có thì chắc chắn cũng chỉ là liễu thần, nhưng hiện giờ thì hoàn toàn không phải thế. Mà điều này cũng làm cho lòng hắn nguội lạnh đi, cảm thấy chán nản, lẽ nào cảnh tượng tiên đoán mà ngày đó chứng kiến sẽ phải trở thành sự thật sao? Sẽ có một ngày, đất trời lật úp, năm tháng biến đổi, thời đại này kết thúc, tất cả đều không tồn tại nữa, thế gian này chỉ còn một mình hắn cô đơn trên đỉnh cao nhất, một mình làm bạn cùng thần đạo, vô địch cô quạnh và cô độc đối mặt với trời đất mênh mông héo tàn. Vào lúc ấy, chỉ còn sót lại một mình hắn, một cây liễu cháy đen làm nền ở phía sau lưng hắn, đó là cảnh tượng thê lương đến cỡ nào chứ? Kẻ địch ra sao, cố nhân thế nào, người thân đâu rồi, bằng hữu nơi đâu, yêu hận tình cừu, tất cả đều không tồn tại. Loáng thoáng, hắn còn nhìn thấy, mình hắn cất bất chẳng biết đường về, không biết tương lai. Cô gái này không phải liễu thần, là người gặp gỡ trên con đường đó sao? Vào đúng lúc này, khi đối mặt quân chủ vô thượng ngồi xếp bằng ở muôn kiếp trước, trong thời khắc sống còn lại được người đến cứu giúp thế nhưng Thạch Hạo không biết là nên khóc hay nên cười, trong mắt có lệ, trong lòng có bi ai, con đường phía trước đã không còn người quen, chỉ là một cô gái không hề biết mặt. Bây giờ vui vẻ bất cần đời, nhưng về sau rồi sẽ bị gánh nặng thay thế, bởi vì rất nhiều chuyện đã được định trước, trong lòng hắn tràn ngập vẻ đau thương, nếu như có một ngày, hắn không còn cá tính sinh động như hiện giờ mà trở nên thâm trầm, đơn độc đối kháng thời đại lớn, như vậy sẽ đáng thương cỡ nào, tột cùng đã phát sinh những chuyện như thế nào. Chỉ vừa tưởng tượng thì hắn đã cảm thấy trong lòng đầy chán nản, tất nhiên là những chuyện sinh ly tử biệt, nhìn từng người quen thuộc ra đi tiễn đưa bọn họ về với đất mẹ. Rõ ràng có người tới cứu nhưng lúc này Thạch Hạo lại bi thương là thế. Bởi vì hắn ý thức được sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh khiến trong lòng một ngạt cảm giác muốn nghẹt thở. Ta tin tưởng tương lai có thể thay đổi, những gì ta thấy chưa chắc sẽ trở thành sự thật. Thạch Hạo nói nhỏ, cô gái kia rất bình tĩnh đạp trên dòng sông lịch sử, được sương mù hỗn độn bao phủ thân thể cao giáo yên lặng bất động, chỉ có quần áo trắng như tuyết tung bay theo gió mạnh. Ngay cả mái tóc đen nhánh kia cũng bất động, chúng xõa dài trước ngực và cả sau lưng, nàng như được tạo thành từ một bức điêu khắc bằng ngọc thạch bất hủ, cực kỳ đẹp đẽ. Ai nấy cũng muốn, góc truyện audio.com, nhìn rõ dung mạo của nàng, thế nhưng đều không làm được. Mặt nạ quỷ kia rất đặc biệt, phi phàm hơn cả tiên khí, không cách nào nhìn thấu, mặc dù có mở ra thiên nhãn cũng không được, căn bản vô hiệu với thứ này. Mặt nạ bằng đồng, như khóc mà không phải khóc, tựa cười mà không phải cười, khiến người ta chỉ cần nhìn vào đã khắc sâu ấn tượng, hình như đang mỉm cười nhưng lại mang theo nước mắt trong sự long lanh còn có vẻ sầu não. Hơn nữa, lát sau mặt nạ kia liền thay đổi hóa thành một chiếc nhẫn rất cổ điển, vẻ hào nhoáng mất hết, tự giác quy chân, lơ lửng phía trước người và mang theo ánh sáng cùng sương mù hỗn độn. Dù vậy cũng không cách nào trông được dung mạo của cô gái kia, ngay cả thân thể của nàng cũng rất mơ hồ, như là thoát ra ngoài thế giới này, không tại trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai. Tiếp theo chiếc nhẫn lại thay đổi, hóa thành một thanh kiếm tiên, cứ thế không hề có một tiếng động nào, nó ẩn hàm sát ý đầy kín đáo chứ không hề lộ ra, đại diện ý nghĩa của cô gái này không phải là sự yên tĩnh bất động mà là khí thôn sơn hà. Sau đó tiên kiếm lại thay đổi, nó hóa thành một bảo bình đại đạo phun thả ngôi sao trong chư thiên, mang theo vô vàn tiên khí lượn lờ. Cho đến cuối cùng, nó lại hóa thành mặt nạ và lại được mang trên gương mặt của cô gái kia, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chỉ dựa vào một mẫu khí bằng đồng rồi công động trở thành tiên khí, lại thêm vào tinh hoa tiên kim để tạo nên chí bảo vô thượng, ngươi đang thị uy sao? Xa xa, người đàn ông thúc đẩy nhật nguyệt sao trời để cất bước tựa như một vị đế quân cái thế kia lên tiếng, hắn không giận mà uy, biển sao khắp trời đất đều đang rung động ầm ầm. Hắn ngồi xếp bằng ở muôn kiếp trước, trong nháy mắt là đã có thể chém xuống vô số ngôi sao. Cô gái bình tĩnh chẳng hề nói câu nào như không thèm chú ý đến hắn, đôi mắt trong suốt như nước dần buông ra từng làn ánh sáng lộng lẫy, nàng đang quan sát Thạch Hạo.